Sói tài gái sắc, chương 39, Tô San phản kích. Góc truyện audio.com. Tần Như Huyên tức giận đùng đùng xông thẳng lên bộ phận quảng cáo AE tầng 21. Dưới bảo vệ của vệ sĩ, bảo vệ công ty giữ ta lại được. Tô San vô cùng phiền lòng nôn nóng nhìn dự án. Đột nhiên lại nghe được phía trước có tiếng quát to. Tô San, cái con tiện nhân phá tan hạnh phúc gia đình của người ta đâu? Cút ra đây cho ta. Tô San chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt giống như cú đêm, lãnh mà bén nhọn nhìn ra phía ngoài. Đợi đến khi thấy người tới là Tần Như Huyên, trong mắt lóe lên cực nhanh. Từng bước bước qua, vẻ mặt rất nhạt, nhưng nếu bạn nhìn kỹ, nhất định có thể ở trong đôi mắt bình lặng kia nhìn ra hơi thở của mưa gió sắp đến. Mỗi lần Tần tiểu thư đại giá quang lâm, liền làm công ty chúng náo loạn. Xem ra tôi cần phải tính đến ở trước cửa công ty cần có bảo vệ phân biệt người. Đặc biệt phân biệt người bình thường với Tần tiểu thư mới được. Lời ra, khiến trong nháy mắt mặt Tần Như Huyên xuất vẻ dữ tợn. Tao làm công ty của mày náo loạn, mày lại làm cho nhà của người rối tinh rối mù. Tao so với mày vẫn còn kém xa đấy. Ta tiến lên bước, giơ ngón trỏ ra, nhằng nâng nâng mặt của Tô San. Chậc chậc, là gương mặt xinh đẹp nha. Mày chính là dùng cái gương mặt này câu linh hồn bé của tên phế vật Tần Trọng kia hay sao? Tô San còn chưa trả lời. Tần Như Huyên giống như đột nhiên nhớ tới gì đó. Giơ tay vỗ trán, đúng rồi, cái này mày cũng là học từ mẹ mày đúng. Sao vậy, nhà chúng mày có truyền thống làm người thứ ba hay sao? Tô San nhìn chằm chằm ta. Im lặng lên tiếng, ánh mắt lạnh giá, vẻ lãnh này giống như từng mảnh băng tan, muốn theo mạch máu chảy đến toàn thân. Nhịp tim Tần Như Huyên dần dần nhanh, những từ nhục mạ muốn nhưng lại ra miệng được. Đúng lúc này, lại thấy Tô San đột nhiên bật cười. Tần tiểu thư, đáng thương, cái gì? Tô San tốt bụng lặp lại. Tôi, đáng thương, hai lần hôn nhân của đều là chuyện cười, giữ được người đàn ông của mình. Chỉ có thể chạy đến trước mặt phụ nữ nổi điên. Nhoan Dong, I, E, N, D, A, N, L, E, Q, U, I, D, O, N, nhưng có biết hay. Làm như cũng chỉ khiến mình lộ vẻ đáng thương thôi. Lui về phía sau bước, tao nhã vén tóc mai. Chuyện ngày hôm nay tôi truy cứu. Chuyện đánh cho mù đường. Tô San tôi chắc chắn làm. Còn nữa, Tần Trọng nhà các người cũng chỉ có quan hệ đàn anh đàn em. Trước kia là vậy, bây giờ cũng là vậy, mà tương lai cũng thế. Ánh mắt Tô San lạnh nhạt nhìn về phía Tần Trọng vừa mới chạy tới. Lẳng lặng đứng ở cuối hành lang, gằn từng chữ, cho dù anh ấy ly hôn với, cũng có bất kỳ thay đổi. Tần Trọng nhìn đôi mắt trong suốt kia, con người có chút dao động, chỉ cảm thấy tất cả xung quanh đều yên lặng. Bầu trời chỉ có thanh kia vang vọng, cho dù anh ấy ly hôn với, cũng có bất kỳ thay đổi, cho dù anh ấy ly hôn với, cũng có bất kỳ thay đổi. Tại sao tâm lại đột nhiên trống rỗng như vậy? Anh ta nhíu chặt lông mày, vô cùng chậm rãi giơ tay lên, đè xuống lồng, anh ta từ từ xoay người, rất chậm, giống như ông lão, nện từng bước chậm, từng chút lạnh nhạt ra khỏi tầm mắt của Tô San. Tần Như Huyên quay đầu lại theo ánh mắt Tô San, nhìn thấy bóng lưng Tần Trọng rời khỏi. Ta hận hận dẫm chân, giày cao gót và đá cẩm thạch lát sàn nhà chạm vào nhau. Phát ra thanh bén nhọn, tao có rảnh nhảm với mày. Tô San, mày cứ trở biến thành chuột chạy qua đường. Song định đuổi theo Tần Trọng, chậm Tô San thong thả ung dung gọi tiếng. Giọng chút khẩn trương, khiến Tần Như Huyên tự chủ dừng bước. Tô San mỉm cười tới, đối mặt với Tần Như Huyên, giọng, Tần tiểu thư, nếu như có thể, tôi hy vọng có thể để những tạp chí bát quái kia dừng lại. Đây đều là mấy mánh chơi em Yên Nhi của tôi lúc ở trường cấp 3 rồi. Tại em ấy cũng tốt nghiệp đại học, tại sao còn có chút tiến bộ chứ? Tần Như Huyên chợt cứng thân thể lại, mặt lúc đỏ lúc trắng, Tô San khẽ tiến lên, sờ sờ mái tóc đen được bảo dưỡng. Mang theo nụ cười thở dài. Đúng rồi, tôi nghe Vương Chí Cao kia sắp ra tù rồi đúng dù gì anh ta cũng có ngày vợ chồng với. là cha của con, mặc dù chỉ là thợ sửa ống nước, chẳng qua tôi nghĩ Tần tiểu thư chắc chắn vẫn còn nhớ tình xưa chứ. Nhất định đón anh ta ra tù đúng. À, chung quanh gần như đồng thời phát ra tiếng kinh ngạc khắp nơi. Ngay cả vệ sĩ bên cạnh Tần Như Huyên cũng kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Ở trong những ánh mắt hoặc khinh bỉ hoặc thể tin, chân Tần Như Huyên lảo đảo cái, huyết sắc mặt mất hết. Tại sao bí mật ta tân tân khổ khổ giấu kín lại bị người ta tiết lộ ra ngoài? Tô San lặng lẽ nhìn khuôn mặt Tần Như Huyên trong nháy mắt tái nhợt. Đáy lòng phát ra tiếng thở dài. Thẳng thắn mà, mặc dù chuyện Tần Như Huyên gặp đều là tự làm tự chịu. Nhưng ta cũng là người phụ nữ. Trải qua những việc như thế này, xác thực là rất đáng thương. Tô San hơi mím môi, lui về phía sau bước, tự nhiên ưỡn thẳng lưng. Giống như cây tùng bách cho dù đối mặt với mưa to gió lớn cũng khom lưng cúi đầu. Tần tiểu thư, tôi muốn đối địch với, cho nên xin cũng cần gây nữa. Nếu, mặc kệ là Vương Chí Cao tiên sinh hay là phu nhân Thư Nhàn, tôi cũng ngại mời họ đến Du Lâm làm khách. Hiểu chưa? Giọng điệu bạc tình, Tần Như Huyên lăng lăng nhìn trước mặt, đột nhiên hiểu ra, đây là nhân vật khó đối phó hơn cả Tô Yên. Ít nhất Tô Yên lúc ta lan rộng đoạn video kia ra ngoài khổ khổ sở sở vì lời đồn đại của người bên ngoài. Mà Tô San, lại chút nào thèm để ý đến mấy bài báo của nhóm bát quái kia. Ta tuyệt đối tin tưởng, nếu như lần này phải ta thiếu kiên nhẫn, chủ động chạy tới muốn nhìn thấy bộ đắc túng quẫn của Tô San. Có lẽ này vẫn coi thường đối với hành động của ta. Giờ khắc này, lòng Tần Như Huyên lạnh. Ta xoay người, lảo đảo nghiêng ngả gần như muốn trốn rời, giống như sau lưng ta có ma quỷ truy đuổi. Lục Minh Viễn bình tĩnh đứng trong bóng tối, đôi mắt tĩnh mịch nhìn Tô San thuần thục đuổi Tần Như Huyên có tràn ngập khói thuốc súng. Có ác ngôn ác ngữ, chỉ tự phụ đứng ở ngoài kia, cười nhạt xem thường lời, anh khẽ ngoác ngoác môi, cười, đột nhiên phát giác ra. Có lẽ người phụ nữ này rất thích hợp đứng ở bên cạnh anh. Lục Minh Viễn ra từ trong góc, bản lĩnh cao lớn, cả người tràn đầy yêu nhã bẩm sinh, đạp đầy ánh nắng mặt trời, chậm rãi bước về phía Tô San, thanh trầm thấp hỏi, buổi trưa có rảnh rỗi hay? Anh đứng ở đằng kia, tựa như điểm tụ ánh sáng, khiến cho ánh mắt của mọi người đều rơi vào người của anh. Trừ, Tô San, giờ phút này, tầm mắt của Tô San rơi vào nơi khác, Lâm Duệ đứng ở trong thang máy, tay ấn phím, mở, mặt vẻ gì nhìn, Tô San biết, Lâm Duệ đợi vào thang máy, mà cũng chờ Lâm Duệ quyết định, chốc lát sau, Lâm Duệ buông lỏng ấn phím ra, khiến thang máy đóng lại lên, cũng gần trong thời khắc đó, Tô San khoác lên khuỷu tay Lục Minh Viễn, tới thang máy khác, xuống, lên, cứ như vậy, càng chạy càng xa, Lục Minh Viễn nhìn trầm mặc bên cạnh, mặc dù biết hết sức che giấu nhưng anh vẫn có thể nhìn ra. Khổ sở, trong mắt anh tối sầm lại, nhàng hết tay Tô San xuống, anh ta có ở đây, phải làm bộ, Tô San cúi đầu, sảng khoái khó có được nhận sai. Xin lỗi, tôi vừa rồi phải cố ý lợi dụng anh. Có gì, giọng Lục Minh Viễn rất bình thản, nghe ra cảm xúc gì, chẳng qua tôi muốn phải biết, anh vẫn luôn là người cố chấp, nghĩ dùng chính mình tự uy hiếp anh ta, là quá ngu xuẩn, Tô San cúi đầu cười khổ, này, anh có tất yếu phải bỏ đá xuống giếng như vậy, vừa rồi tôi tận mắt thấy ngu xuẩn của mình, may là còn có Lục Minh Viễn, anh ta biết tất cả bí mật của mình, biết muốn làm cái gì. Mặc dù trước mắt còn khó có thể phân biệt bạn bè, nhưng ít nhất, dùng được ngụy trác cố ý trước mặt anh, Lục Minh Viễn quay mặt xác, trong đôi mắt xưa nay bình tĩnh gợn sóng, giống như đột nhiên bị ném vào viên đá, đảo loạn hô cảnh xuân. Tô San nhìn anh, bất giác ngẩn người, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, gợn sóng này lại biến thành toàn thân chút sơ hở. Sau đó, nghe được anh giọng hỏi. Nếu như tất cả giải quyết được, tính làm cái gì? Tô San sững sờ, trong lòng trong nháy mắt cuồng loạn, nhưng giọng lại tỉnh táo dọa người. Tôi muốn tự tôi làm. Thang máy, đình tiếng. Lục Minh Viễn ra trước, đừng quên lời, cách chương.